Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là Vòng Chỉ Nhu Bách Luyện. Đây có lẽ là tên của một món vũ khí đi. Thì ở phần trước thì Lâm Bắc Thần đã tiến vào cái cuộc thi đấu giao lưu với Thiên Kiêu và cũng gặp được sự khiêu khích của mấy người. Ở vòng đầu tiên thì hắn gặp ngay Oan Gia, mà khiêu khích hắn là cái tên tóc đỏ và bị đánh cho ngất đi. Vậy thì phần trước thì cũng có một cái rất thú vị, đấy là đối thủ muốn giết hắn là Giang Tự Lưu lại là một người hết sức thú vị, và người này cũng không hề đáng ghét như trong tưởng tượng. Thường thường thì là gọi là tay chân của nhân vật phản diện thì rất là đáng ghét, nhưng mà cái Giang Tự Lưu này lại là một người hết sức thú vị, và nếu như mình đoán không nhầm thì sau này sẽ trở thành bạn của Lâm Bắc Thần, chứ sẽ không thể khó mà trở thành kẻ thù lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Sau một nén nhang thì lại đến thứ tự ra sân của Lâm Bắc Thần. Ây da, thực sự là... Trên võ đài, Lâm Bắc Thần liếc nhìn thiếu nữ tóc màu vàng nhạt ở phía đối diện. Hắn nở nụ cười. Không phải là Oan Gia thì chắc chắn không gặp nhau. Lại gặp nhau rồi nhỉ. Lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn con nhà bà Nhẫn. Mở miệng là nói lời hung ác, trước tiên cứ hù dọa nhau một cái rồi tính tiếp. Trước đó cô nàng này cùng với thiếu niên tóc đỏ kia đã không ít lần mỉa mai hắn. Hử, thiếu nữ tóc vàng nhạt, mắt hạnh trừng lên, lông mày liễu dựng thẳng, cái đồ cặn bã, háo sắc. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con mẹ nó, ta dê người lúc nào hả, có thể ăn nói cẩn thận có được không? Thì võ mà thôi, mọi người tập trung vào công kích cá nhân, ngươi vậy mà dùng bạo lực ngôn ngữ với ta, phạm quy rồi đó. Lâm Đại Thiếu cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu đã ngậm máu phun người như thế này, vậy thì ta sẽ dê cho ngươi xem. Là ngươi nói đó nha. Lâm Bắc Thần búng tay một cái, một đám lửa sắc cam xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Nói thật với ngươi, thì hỏa diễm này của ta mà điên cuồng lên, thì ngay cục quần áo của ta cũng bị đốt cháy. Lâm Bắc Thần đắc ý cười to. Hai tay của thiếu nữ tóc vàng nhạt nắm một cái vào trong hư không. Huyền khí hệ thủy màu xanh biếc ngưng tụ thành hai thanh trường kiếm dài và mỏng. Nàng nắm nó vào trong tay, dưới ánh mặt trời nó tản mát ánh sáng lấp lánh. Trong chớp mắt trên lôi đài vang lên tiếng thủy triều vỗ bờ. Hừ, cái đồ háo sắc, thủy khắc hỏa, không ngờ tới phải không? Hôm nay ngươi đã định trước là sẽ bại trong tay ta. Nàng vô cùng tự tin. Hả? Lâm Bắc Thần gập ngón tay búng một cái, bùng. Một chút hỏa tinh đột nhiên bay về phía thiếu nữ kia. Bách luyện vòng chỉ nhu. Thiếu nữ tóc vàng nhạt hét lên, chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng đâm ra. Ánh nước màu xanh lam đang không ngừng lưu chuyển, thân kiếm bỗng dưng hóa thành hai cột nước thô mảnh, to chỉ cỡ ngón tay. Một cột thì có hỏa tinh màu cam quấn chặt, một cột thì trực tiếp lao thẳng tới trước mặt của Lâm Bắc Thần. Kiếm khí sắc bén lao tới, mạnh ghê. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cơ bắp cả người đau nhức. Thực lực của thiếu nữ tóc dài màu vàng nhạt kia nằm ngoài tưởng tượng của hắn, không hổ là thiên kiêu cao cấp của thành phố lớn. Chiến kỹ hệ thủy thế này so với Bích Hải Tam Kiếm mà hắn tu luyện trước đó còn mạnh hơn một chút, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì đâu. Thiếu nữ, ngươi hoàn toàn không hiểu biết gì về lực lượng cả. Lâm Bắc Thần nắm chặt tay nện ra một quyền, nắm đấm vung được một nửa, liền xuất hiện ánh lửa màu cam. Hình ảnh này cực kỳ có cá tính và đánh vào thị giác. Lực lượng thì càng như là khai sơn tích địa. Trên gương mặt thiếu nữ để lộ ra vẻ đắc ý. Nắm đấm nện vào cột nước to chỉ cỡ ngón tay, một tiếng ầm vang dữ dội. Hơi nước nghi ngút bốc lên, hơn nửa cột nước nháy mắt đã bốc hơi. Một nửa cột nước còn lại vậy mà vẫn sống, nó nhanh chóng phân hóa thành những sợi tóc nhỏ, sau đó nhanh chóng vờn quanh ngọn lửa trên nắm đấm của Vân Bắc Thần, tựa như một con rắn nhỏ linh hoạt quấn lấy cánh tay của Lâm Bắc Thần. Ây! Gương mặt của Lâm Bắc Thần để lộ ra sự kinh ngạc. Sức quấn của sợi tóc kia giống như sắt thép, khí lực rõ ràng là vô cùng lớn. Cùng lúc đó anh nhìn thấy đốm lửa nhỏ mà bản thân búng ra bị một cột nước khác dùng nhu kình ngăn cản ở giữa. Từng sợi tơ mảnh mai như sợi tóc tạo thành một cái kén trong suốt, nó phong ấn ngọn lửa sắc cam vào chính giữa. Ai mới là người không có hiểu biết gì về lực lượng đây? Thiếu nữ tóc dài màu vàng nhạt mỉa mai cười nói. Kế đó nàng lập tức xuất chiêu tiếp, quả cầu nước màu xanh đang phong ấn đám lửa bay về phía trước người của nàng. Ngón trỏ mạnh khảnh trắng nõn đỡ lấy quả cầu, suy nghĩ của nàng khẽ động, quả cầu xanh biếc lập tức xoay tròn, nó được phản xạ dưới ánh mặt trời giống như sóng vụn lưu chuyển, làm nổi bật lên ngọn lửa màu cam bị phong ấn trong đó. Hình ảnh này vô cùng mỹ lệ. Khống chế mới là chân lý của lực lượng. Đuôi tóc dài màu vàng nhạt của thiếu nữ tung bay, trên khuôn mặt xinh đẹp căng tròn bóng mượt kia hiện lên sự tự tin. Xung quanh lôi đài vang lên tiếng hoàn hồ dữ dội. Thuật khống chế huyền khí rất là điêu luyện, Sở Ngân cũng phải thán phục. Một chiêu của thuật khống chế này cho dù là hắn cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Phản Ngụy Mẫn như có điều suy nghĩ, trình độ khống chế của thiếu nữ này đối với huyền khí hệ thủy đã đạt đến mức cực hạn, so sánh ra thì khống chế của Lâm Bắc Thần đối với hỏa diễm vẫn dừng lại ở cảnh giới ban đầu thôi. Lâm Ca Ca sẽ thua sao? Hàn Bất Hối căng thẳng, xoắn cả hai tay lại. Chưa chắc. Phan Nguy Mẫn khẳng định chắc nịch. Cô gái này mạnh ở phương diện khống chế huyền khí, nhưng thuộc tính hỏa diễm của Lâm Bắc Thần rất đặc biệt. Hơn nữa lực lượng nhục thân rất biến thái. Chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng thì không thể. Chắc chắn là cần khoảng thời gian rất dài. Hắn còn chưa dứt lời, bịch một tiếng, chỉ thấy cánh tay mà bị sợi nước to màu xanh quấn chặt của Lâm Bắc Thần bỗng dưng ầm một tiếng rồi nứt toác ra, hơi nước bốc lên. Ngọn lửa sắc cam lộ ra trên cánh tay phải. Thủy văn tơ nước xanh biếc kia rõ ràng là nổ tung. Quần áo ở cánh tay phải của Lâm Bắc Thần cũng biến mất theo. Dưới hơi nước dày đặc, áo choàng mặc trên người Lâm Bắc Thần nhiễm lên một tầng sương mù trông có vẻ như ướt sũng. May mà hắn không có vô thức thôi động huyền khí hỏa diễm để mà hong khô hơi nước trên quần áo. Bằng không thì phải trần truồng mà chạy nhông trước mặt mọi người. Hả? Thiếu nữ tóc dài vàng nhạt cũng lộ vẻ chấn động. Một chiêu bách luyện vòng chỉ nhu của nàng, chỗ tinh diệu nhất chính là những sợi tóc thủy văn kia. Nhìn thì như sợi tóc nhưng lại chính là thủy huyền chi tinh, do huyền khí hệ thủy ngưng tụ thành. Sợi tóc thô mảnh nhưng chúng là có độ cứng như là dây thép vậy. Nàng đã từng dùng một sợi thủy huyền chi tinh cắt đứt cột thép đường kính cả một mét. Vừa nãy dựa vào thủy huyền chi tinh quấn chặt cánh tay của Lâm Bắc Thần chỉ là sự cảnh cáo mà thôi. Chứ nàng chưa từng nghĩ thực sự muốn xoắn nát cánh tay hắn. Chỉ cần Lâm Bắc Thần nhận thua và xin lỗi thì nàng sẽ thu hồi lực lượng. Nhưng ai mà ngờ được Lâm Bắc Thần có thể trong nháy mắt phá hỏng nó, phá hỏng thủy huyền chi tinh của mình. Ngươi, thiếu nữ tóc vàng thất thanh kêu lên. Lâm Bắc Thần với gương mặt dữ tợn, hắn liếc nhìn quần áo ướt sũng của mình. Nữ nhân, ngươi lại dám làm ướt ta. Thiếu nữ tóc dài vàng nhạt ngây ra chốc lát, sau đó nàng bỗng dưng nổi giận như con báo mẹ. Hử, đồ háo sắc, còn nói lời tục tĩu sao? Ngậm miệng lại ngay, ta phải giết ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, quá đáng lắm rồi nha, ta có nói gì sai sao? Ngươi thực sự làm ướt ta mà. Tách, hắn bỗng búng tay một cái rồi nói, vậy thì cũng phải để ngươi biết được nhiệt độ của ta. Hắn vừa nói xong thì bùng một tiếng, ngọn lửa màu xanh bị phong ấn trong quả cầu nhỏ bỗng dưng lóe lên, năng lượng bùng nổ cực mạnh, giữa ánh điện xen lẫn với ánh lửa đỏ, nó liền thiêu rụi quả cầu màu xanh biếc, hơi nước dày đặc, ngọn lửa bập bùng. Chuyện này là không thể. Thiếu nữ kia hét lên, phong ấn thủy huyền chi tinh của bản thân là sức mạnh mà ngay cả bán võ đạo tông sư cũng có thể phong ấn. Vừa nãy đám lửa nhỏ kia vốn đã bị hoàn toàn ngăn cách với Lâm Bắc Thần, tại sao lại còn chịu sự khống chế của hắn mà phát nổ? Lực khống chế của cái đồ háo sắc này đối với huyền khí rõ ràng vẫn ở trong giai đoạn sơ cấp vô cùng cầu thả. Dù trong lòng kinh ngạc nhưng bước chân của thiếu nữ tóc vàng vẫn ổn định, nàng đang tính phản kích lại. Đúng lúc này, nàng trông thấy Lâm Bắc Thần ở phía đối diện đang mở to mắt, dùng ánh mắt như gặp quỷ để nhìn mình. Ngươi nhìn cái gì? Thiếu nữ tức giận trừng mắt. Lửa. Lâm Bắc Thần chỉ vào tay áo nàng, nét mặt rất khác lạ mà nói, người bốc cháy kìa. Thiếu nữ cúi đầu nhìn, vừa nhìn đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Trên tay áo của nàng có một đốm lửa nhỏ màu cam đang dần dần đốt lên quần áo. Nó đã đốt sạch một vùng ống tay, lộ ra da thịt trắng nõn mượt mà bên dưới. Nhưng vấn đề chính là tại sao lại không cảm nhận được độ nóng của đám lửa này. Nàng vội vàng chìa tay ra phủi. Kết quả không phủi còn tốt, nàng vừa phủi đốm lửa lại bắn ra, tiếp tục dây lên một cánh tay khác của nàng. Càng vỗ thì ngọn lửa càng nhiều, quần áo nhanh chóng bị nó thôn phệ, da thịt trơn mịn trong suốt như ngọc đều lộ hết ra ngoài. Trong lòng của thiếu nữ vô cùng hốt hoảng, nàng gấp gáp vận chuyển huyền khí ngưng tụ thành nước, ý đồ muốn dập tắt đám lửa này. Ai mà biết, hành động này hoàn toàn không hề có tác dụng gì. Trong nháy mắt đám lửa thiêu trụi sạch sẽ quần áo trên hai cánh tay nàng, đôi tay mềm mại xinh đẹp như mỡ dê được bạch ngọc điêu khắc lộ ra ngoài, trắng sáng và chói lóa cả mắt. Điều này nhanh chóng thu hút ánh nhìn của vô số người. Mà đây còn không phải là điểm mấu chốt của vấn đề. Quan trọng chính là những đốm lửa kia giống như tiểu ác ma nhảy nhót tưng bừng. Chúng nó luồn tới chân váy, bả vai, cặp đùi và tấm lưng của nàng. À, thiếu nữ kia đã bao giờ gặp phải trường hợp này đâu. Nàng lập tức mất hết cả ý thức, tay chân vội vàng vỗ loạn xạ lên. Có điều càng vỗ thì đốm lửa càng nhiều. Quái lạ hơn nữa là nó không đốt da thịt, chỉ đốt mỗi quần áo mà thôi. Từng mảng da thịt trắng nõn lấp lánh tựa như mỹ ngọc, lộ ra ở các lỗ thủng quần áo. mềm mại, đẹp mắt, nhìn còn rõ mồn một, tựa như đây chính là phong cảnh động lòng người nhất thế gian. Lâm Bắc Thần cũng nhìn đến ngu người luôn. Chuyện gì thế này? Còn mẹ nó, đúng là tà môn. Thuật khống chế hỏa diễm của mình thăng cấp rồi sao? Không những là có thể đốt quần áo của bản thân, còn có thể đốt quần áo của người khác. Vấn đề chính là tại sao nó chỉ đốt quần áo mà không đốt người? Người khác sẽ không cho rằng là ta cố ý làm thế đấy chứ. Đổ lưu manh nhà ngươi. Thiếu nữ tóc dài vàng nhạt trực tiếp tức đến phát khóc. Ngay lập tức quần áo trên người nàng đã bị đốt ra nhiều lỗ thủng to cỡ bàn tay. Đừng động. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, để ta đến giúp người dập lửa. Hắn chính khí lẫm liệt xông đến vỗ loạn lên người thiếu nữ kia. Bộp bộp bộp. Âm thanh lộp bộp cực kỳ có tiết tấu vang lên trên võ đài. Lần này Lâm Bắc Thần thế mà không chiếm chỗ hời của người khác. Trên thực tế thì ngay cả bản thân hắn cũng có chút hoang mang. Ở trước mặt mọi người nghịch ra lửa, chỉ đốt cháy quần áo chứ không đốt người. Nói việc này không phải là cố ý thì căn bản không ai tin. Lâm Bắc Thần thì cảm thấy vô cùng oan uổng. Làm sao bây giờ? Thanh danh của bản thân không phải sắp bị hủy hoại rồi sao? Hắn đã sắp khóc tới nơi. Mà chờ đã, còn mẹ nó, mình lấy đâu ra thanh danh cơ chứ? Lâm Bắc Thần đột nhiên phản ứng lại. Thiết lập làm người muốn danh tiếng căn bản không phù hợp với hắn, thế là hắn bỗng bình tĩnh hơn, tập trung nhìn vào. Ây da, bởi vì những cái vỗ của bản thân mà đốm lửa trên người thiếu nữ tóc vàng đã bị vỗ gần hết rồi này. Chà, nhìn thấy chưa, dập lửa vẫn phải dựa vào ta, hắn vội vàng vỗ thêm lần nữa. Bốp bốp, cuối cùng cũng dập tắt được những đốm lửa trên người thiếu nữ kia, vỗ đến mức đỏ hết cả tay. Nhưng mà quần áo của cô nương này lại xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, da thịt trắng mịn óng ánh, làn da trắng như bạch ngọc, búng nhẹ một cái là có thể chảy nước. Ngay cả một vài chỗ tư mật cũng như ẩn như hiện, đúng là cảnh xuân vui nhộn. Còn may Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh, hắn tải xuống một bộ áo choàng, trong nháy mắt khi tắt lửa, lên luống cuống tay chân, khoác lên người thiếu nữ kia. Động tác nhanh nhẹn và vô cùng thành thạo, đủ để đảm bảo là phong cảnh xuân sắc vừa nãy chỉ có mình hắn trông thấy được. Ngay cả ống kính máy quay chung quanh cũng không biết bắt được khoảnh khắc ấy. Dù sao thì Lâm Đại Thiếu cũng là người có tấm lòng lương thiện. Ở trước mặt mọi người, nếu mà thực sự vì sai lầm nhất thời của bản thân mà làm cho cô nương nhà người ta bại lộ cơ thể cảnh vàng lá ngọc, thanh danh bị hủy hoại, vậy thì đúng là tạo nghiệt. Cũng may là ánh lửa chớp lóe liên tục, quang diễm che khuất, cho nên những người khác ở chung quanh võ đài đều không nhìn rõ gì cả, ngoại trừ một người, chính là bản thân Lâm Đại Thiếu. Chung quanh võ đài bỗng dưng im lặng một cách chết chóc. Trên võ đài, thiếu nữ tóc vàng nhạt cũng vô thức nắm chặt trường bào của Lâm Bắc Thần, cơ thể run lên bẩn bật. Biến cố đột nhiên xảy ra, lập tức khiến trái tim nàng sụp đổ. Lâm Bắc Thần gãi gãi cái gáy, ngây thơ nói, ây, khi nãy nhất thời lỡ tay, lực lượng của ngọn lửa này ngay cả ta cũng không khống chế nổi, bình thường cũng hay đốt mất quần áo của mình. Thiếu nữ tức giận nhìn hắn, đôi mắt như hai thanh kiếm sắc bén. Lâm Bắc Thần cố gắng nói, người sẽ lỡ tay, ngựa sẽ hở móng. Thiếu nữ không nói lời nào, nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt ánh lên giọt nước mắt. Cùng lúc đó nàng chỉ cảm thấy hai đỉnh núi ở trước ngực, giữa hông và mông sau khi bị Lâm Bắc Thần vỗ qua, giờ đây trở nên đau đớn và bỏng rát. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên chỗ trắng nõn ở trước ngực có mấy dấu tay rõ ràng. Ngay lập tức một sự xấu hổ và lẫn giận dữ không thể khống chế được lan tràn ra trong lòng nàng. Cái đồ chó chết này, cho dù ngươi không cố ý, nhưng lúc dập lửa ngươi không thể nhẹ một chút sao? Sưng bố nó hết cả lên rồi. Hai mắt của thiếu nữ như đau, hận không thể băm vằm Lâm Bắc Thần ra thành trăm mảnh. Ây, ta thực sự cố ý. À không, không phải là cố ý. Lâm Bắc Thần bị nhìn đến chột dạ, tí thì nói nhầm. Hắn nịnh nọt cười nói, người coi kìa, bây giờ dáng vẻ của người thực sự càng mê người hơn. Mái tóc vàng nhạt, váy dài bồng bềnh, áo choàng của nam cỡ một mặc lên người không phải là rất bồng bềnh sao? Việc của ta và ngươi còn chưa xong đâu. Thiếu nữ hung ác trừng mắt với Lâm Bắc Thần rồi xoay người rời khỏi võ đài. Hả? Lâm Bắc Thần vội vàng nói, đừng có kéo ra bên ngoài, không được thì đánh nhau trả thù đi. Người nhớ kỹ cho ta, tên của ta là Thẩm Bích Quân. Giọng nói của thiếu nữ truyền đến từ nơi xa, ta sẽ không buông tha cho người đâu. Ây, chơi không nổi rồi. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía trọng tài chính. Lâm Bắc Thần giành chiến thắng, tiến vào vòng sau. Trọng tài chính tuyên bố kết quả của trận tỉ thí. Lâm Bắc Thần thì vô cùng oan ức đi xuống võ đài. Lần này tổn thất lớn rồi, trêu chọc phải một nữ nhân không nói, lại còn tốn không mất một bộ quần áo. Áo choàng kia có giá tận 10 đồng tiền bạc đó chứ. Đi được vài bước, bỗng dưng hắn đã nhớ ra quên mất cái gì đó. À, Lâm Bắc Thần vỗ đầu, nhảy xuống bên cạnh trọng tài chính. Dưới sự chú ý của vô số ánh nhìn, hắn quay lại chính giữa võ đài, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp mang tính biểu tượng. Lòng bàn tay mở ra xuất hiện một cái bình ngọc bích, kế đó hắn vặn mở nắp chai. Quảng Vũ Định Khôn Đan, sợ bốc hỏa thì ăn vào một viên, mát lạnh, giải ngấy. Bầu bạn với người khiến tinh thần tỉnh táo để tu luyện huyền khí. Một viên chỉ có một đồng tiền vàng, không đắt chút nào. Ngươi xem ta đây, vừa nãy hỏa khí lớn như thế, huyền khí bị mất khống chế. Nếu như lúc nãy trước khi tỉ thí ta dùng một viên Định Khôn Đan, vậy thì hiện tại ta sẽ không bị vị mỹ nữ kia ghi hận trong lòng rồi. Hắn đổ ra một viên đan dược màu đỏ sậm từ trong bình, giống như nhai đậu đỏ mà nuốt xuống cái ực. Ồ, mùi vị cực ngon. Trời má, đúng là khó ăn thật. Quay về phải bảo ông chủ của Quảng Vũ Đường thêm tiền mới được. Lâm Bắc Thần hoàn thành xong công việc liền chậm rãi bước xuống võ đài. Sau khi chung quanh võ đài im lặng một lúc, bỗng dưng mọi người lại cười vang. Đây chính là Lâm Bắc Thần, là đồ não tàn của Vân Mộng Thành. Mặc kệ là trường hợp chính thức cỡ nào, hắn đều có thể làm ra những việc bất thường. Ở trên khán đài quan sát khu vực VIP, việc này đúng là không chấp nhận được. Có quan viên đến từ phòng giáo dục tức giận nói, phải đó, trước mặt mọi người thật là suy đổi đạo đức. Một người khác tức giận không chịu nổi. Khóe miệng của Ưng Vô Kỵ khẽ nở nụ cười lạnh, không nói lời nào. Thôi thành chủ, Lâm Bắc Thần này đúng là vô sỉ, con người với đạo đức bại hoại, cần phải nghiêm trị dạy dỗ mới được, bằng không sẽ khiến cho hình tượng của Vân Mộng Thành sụp đổ. Lẽ nào thiên kiêu mà Vân Mộng Thành bồi dưỡng ra đều có bộ mặt này sao? Vị quan viên mới mở miệng nói đầu tiên của phòng giáo dục cuối cùng nhịn không nổi nữa. Thôi Hạo mỉm cười, bồn thành chủ cũng không quản được việc của thần quyến giả. Vị quan viên đó sắc mặt âm u, hắn còn muốn nói gì đó, Thôi Hạo lại ngắt lời, sau đó cười ha hả. Huống chi, võ giả giao thủ, đủ các loại sự việc đều có thể xảy ra. Lâm Bắc Thần mới lĩnh ngộ huyền khí hệ hỏa, nhất thời lỡ tay cũng là việc bình thường. Các vị đại nhân không cần phải ầm ĩ quá nên làm gì. Ngươi, hử, vị quan viên kia biến sắc. Thôi thành chủ, ngươi lại là người bảo vệ Lâm Bắc Thần sao? Thôi Hạo đúng tình hợp lý nói. Thiên kiều cao cấp của Vân Mộng Thành, ta không bảo vệ hắn thì ai bảo vệ hắn? Vị quan viên của phòng giáo dục lập tức á khẩu, không nói được gì. Ưng Vô Kỳ ở bên cạnh liếc nhìn Thôi Hạo một cái sâu hoắm, trong ánh mắt lóe lên một tia âm u, sau đó lại hóa thành vẻ tàn nhẫn ẩn sâu vào đáy mắt rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chiến đấu trên võ đài vẫn tiếp tục. Các thiên kiêu đến từ thành phố khác đánh nhau một cái gọi là sấm sét âm ầm, sặc sỡ vui nhộn, thực sự đánh ra trình độ, phong thái và cả dáng vẻ anh tài của các vị thiếu niên nam nữ. Đến tầm khoảng 3 giờ chiều thì toàn bộ lượt thi đấu thứ hai đều kết thúc, 17 người còn lại lần lượt tiến vào lượt thi đấu thứ ba. Kết quả rút thăm thì Lâm Bắc Thần thẳng tay rút phải lượt trống, thuận tiện bước vào vòng tiếp theo. Wow, Lâm đại ca may mắn quá đi, Hàn Bất Hối lớn tiếng nói, quá tuyệt vời, có thể tiến thêm một bước rồi. Trên trán của Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện vạch đen. Tên lắm chuyện này, sao lại hung dữ đến thế, tiến thêm một bước cái đầu ca ca cả ngươi, ta đâu có phải là lên đài chém đầu đâu. Cơ mà hắn nhanh chóng tiến thêm một bước, đi, quay về vận động tập thể đi. Lâm Bắc Thần vung tay dẫn theo Bạch Cầm Vân, Tiêu Bính Cam, Thôi Minh Quỷ, thậm chí ngay cả các chủ nhiệm khối năm ba cũng dẫn đi, quay về trúc viện để tiến hành luyện tập giữ sức. Suy cho cùng thì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Như thế này không tốt lắm đâu. Trợ lý tạm thời là Đường Thiên lao ra nói, mọi người đều đang nhìn. Lâm Bắc Thần đắc ý nói, không sao, hôm nay đánh xong ba lượt thôi, lượt thứ tư mới bắt đầu. Thực lực của ta mạnh như thế, hoàn toàn không cần đi tìm hiểu đối thủ. Ngày mai lên sân, cho một trận búa là được rồi. Yên tâm đi, Đường lão sư, quán quân nhất định là của ta. Các lãnh đạo của phòng giáo dục đều đang nhìn các ngươi. Đường Thiên nhỏ giọng nói, kệ đi, những lãnh đạo đó không quan trọng. Lâm Bắc Thần nói, cho dù bây giờ bọn họ tức giận, thì chờ ngày mai ta lấy được quán quân. Đến lúc đó bọn họ nhìn ta đảm bảo sẽ càng thêm thân thiện, đúng không nào? Đường Thiên thực sự có chút bị dọa cho chết khiếp. Hắn vội vàng che miệng Lâm Bắc Thần, sợ người này lại nói ra mấy lần vớ vẩn gì đó để trêu chọc thị phi. Hắn vội vàng nói, thiếu gia, ngài nhanh đi đi, đừng ở đây tiếp tục nói bà hoa chích chòe nữa. Liếc nhìn bóng lưng Lâm Bắc Thần rời đi, giáo viên Đường Thiên giờ lảo đảo rơi vào trạng thái trầm tư. Đây chính là phong thái của thiên kiêu cấp bậc hàng đầu sao? Đây chính là tư duy khác người của các thiên kiêu à? Chỉ có như thế mới có thể trở thành đầu sỏ chăng? Thiên kiêu cấp bậc cao đều tự tin như vậy sao? Xem ra bản thân cẩn thận phải suy nghĩ lại về tác phong hành sự và thái độ khi làm việc mới được, không thể quá nghiêng về loại hình nhân cách. Đường Thiên bỗng dưng cảm thấy kinh nghiệm nhân sinh của bản thân được nâng cao. Hắn xoay người trở về tiếp tục làm công việc quản lý của mình, nhưng thần thái và cử chỉ thì lại ngẩng đầu ưỡn ngực, toát lên vẻ kiêu ngạo rất nhiều. Trong trúc viện, cuồng lãng là một kiểu thái độ, cuồng lãng không chịu ràng buộc, cuồng lãng ơi, cuồng lãng à. Tiếng hát cuồng lãng bay lượn trong trúc viện mang theo sức mạnh ma tính, theo làn gió, không nói lời nào rót vào trong tai tất cả mọi người. Trong tiếng hát này, Lâm Bắc Thần đứng ở phía trước hướng dẫn tập. Được rồi, 3 set 9.000 cái squat hoàn thành, tiếp theo là nhảy giang tay chân và burpee tiến hành giao chéo. Mỗi thứ 3 set là 3.000 cái. Tới đây, vỗ nhịp theo động tác để mọi người cùng nhau hai lên. Nhìn động tác của ta đây, vị trí chính giữa cần có tư thế chính xác. Lâm Bắc Thần hết sức cố gắng. Hôm nay là ngày cuối cùng trong nhiệm vụ ngẫu nhiên của kíp. Trong lòng Lâm Bắc Thần có chút hoang mang bởi vì sư phụ Đinh Tam Thạch quán đến bây giờ chưa có dấu hiệu đột phá. Chuyện này đừng nói là trong lúc mấu chốt mà bị lão Đinh làm kẹt đấy nha. Vậy thì thực sự sẽ bị Giang Tự Lưu đánh chết trên lôi đài mất. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ tới lời dặn dò của Tần Chủ Tế, tuyệt đối không thể ký giấy sinh tử gì đó với Giang Tự Lưu. Cứ như vậy, cho dù nhiệm vụ tính ngẫu nhiên lần này thất bại, không thể tiến vào cảnh giới võ đạo tông sư, cả khi Giang Tự Lưu muốn đánh chết hắn thì đó cũng là không có cơ hội. Suy nghĩ xoay chuyển cả trăm lần, Lâm Bắc Thần tiếp tục hướng dẫn luyện tập. Một giờ sau, được rồi, vận động tập thể ngày cuối cùng kết thúc. Lâm Bắc Thần xoay người nói, tu vi của mọi người đều được đề cao hơn hẳn, không phụ sự kỳ vọng của kiếm chi chủ quân. Cái gì? Kết thúc rồi ư? Ngày mai không có nữa sao? Tại sao lại không tiếp tục? Mọi người vừa nghe thấy vận động tập thể hoàn toàn kết thúc thì cả đám lập tức có chút không nỡ. Hiệu quả tu luyện mấy ngày nay thực sự là rất tốt. Hàn Bất Hối thăng cấp liền tù tì tới 6 tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 8. Thiến Thiến và Thiên Thiên đều có tu vi cảnh giới võ sĩ cấp 4. Tiêu Bính Cam thì đề cao thành cảnh giới võ sư cấp 3. Mà Thôi Minh Quỷ, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải, mỗi người đều thăng cấp 2 tiểu cảnh giới. Đặc biệt là hai người Sở Phan lập tức phá vỡ rào chắn giữa võ sư và võ đạo tông sư, thực sự là bước qua đại cảnh giới mới. Hiện tại họ chỉ cần củng cố vững chắc, không qua bao lâu có thể hoàn toàn trở thành võ đạo tông sư. Hiệu quả tu luyện như vậy có thể nói là bố của kinh thế hãi tục. Nếu như chỉ có một người như vậy thì còn có thể giải thích là vì may mắn, nhưng phàm là người tham gia hội vận động tập thể đều có thể mạnh hơn bằng mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, cả người thăng cấp tới mấy cảnh giới lận. Đây không phải là may mắn gì cả, mà là môn công pháp đó quả thực hết sức thần kỳ. Đây chính là cơ hội tu luyện ngàn năm hiếm thấy. Thời gian 5 ngày này thực sự quá ngắn, nếu như có thể luyện tập suốt như vậy thì tốt rồi. Lâm Bắc Thần chính trực nói, con người không thể có lòng tham không đáy được. Các vị xin hãy biết rằng, trong thần chú của kiếm chi chủ quân đã nói rõ ràng, chỉ có thể tu luyện trong vòng 5 ngày, không được bớt một ngày cũng không thêm một ngày, bằng không sẽ không còn hiệu quả nữa. Lắm chuyện, hiệu quả của nhiệm vụ kíp biến mất, cho dù là ngươi ngày nào cũng nâng cao chân, rồi là bật cao gối cả 1.000 cái, gập bụng cả 1.000 cái thì cũng không có kết quả gì đâu. Tiếp tục tu luyện thêm vài ngày, sẽ mắc sai lầm ngớ ngẩn. Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Đinh Tam Thạch, bây giờ vị này mới là quan trọng nhất. Đinh Tam Thạch tỉ mỉ cảm ứng lực lượng đang sôi trào trong cơ thể, trên gương mặt ông ta nở ra nụ cười tự tin. Tu luyện trong 2 ngày tu vi tăng mạnh, dường như có dấu hiệu đột phá rồi. Khoảng cách từ đây đến cảnh giới tông sư võ đạo cấp 7 không còn xa lắm. Cùng lắm là thêm dăm 3 ngày liền có thể đột phá, trực tiếp tiến vào cấp 7. Xung quanh lập tức vang lên một mảng reo hò. Cảnh giới võ đạo tâm sư cấp 7 chính là phạm vi của cường giả chân chính. Đến đây đã có thể coi như là đại tông sư. Cơ mà trong lòng Lâm Bắc Thần lại có chút đau xót. Sư phụ, ngài đúng là hố đổ đệ mà. Thêm dăm 7 ngày nữa thì có khi hoa cải cũng đã lạnh rồi, nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên sẽ thất bại. Thế nhưng hắn cũng không thể phàn nàn gì hết. Mấy ngày này sư phụ luôn dốc sức tu luyện, không hề chậm trễ một chút nào. Việc tu luyện cũng không thể gấp gáp, bằng không sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ chỉ cần tập trung tu luyện là ổn rồi, chiến đấu trên biển vào 5 ngày sau nhất định có thể đột phá thành công. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Đinh Tam Thạch cũng gật đầu, trong lòng tràn ngập tự tin. Thật ra trong mấy ngày này ông ta hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư cấp 7. Chỉ là vì lập ra kế hoạch tu luyện dành riêng cho Lâm Bắc Thần tìm kiếm bí tịch tu luyện, cho nên lãng phí chút thời gian, bằng không chỉ sợ bản thân đã là võ đạo tông sư cấp 7. Thiếu gia, cơm tối chuẩn bị xong. Vương Trung không bỏ lỡ thời cơ để mà xuất hiện. Mọi người nghe vậy cũng tự mình đi tắm rửa. Lâm Bắc Thần tìm đến Phan Nghi Mẫn và Lưu Khải Hải mà nói, chuyện đan phương nghiên cứu tới đâu rồi? Người không có hỏi chúng ta cũng quên. Lưu Khải Hải vui mừng nói, thần quả đó thực sự đúng là tuyệt vời, chỉ cần phối với ngũ vị dược làm dẫn, không cần phải luyện chế thành đan, chỉ mỗi là dùng mật ong hoang dã chế thành dạng viên là có thể phát huy hiệu quả tới mức lớn nhất. Tất cả mọi thứ đã thành công, chúng ta lấy tên phương thuốc này là thần quyến hoàn. Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Thật sao? Hiệu quả thế nào? Phan Uy Mẫn nói, rất tốt, còn có cả hiệu quả với võ đạo tông sư. Sao? Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Chính bản thân Phan Uy Mẫn bây giờ cũng được coi là võ đạo tông sư, vì vậy nên có quyền phát ngôn. Nhanh lên, chuẩn bị cho Lão Đinh mấy viên. Hoàn gì ấy nhỉ? Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Gọi là thần quyến hoàn, Lưu Khải Hải nhắc lại. Cái tên này không hay cho lắm. Lâm Bắc Thần sờ cằm suy nghĩ trong chốc lát rồi vừa nói. Vừa nãy không phải người nói là cần tăng thêm thần quả, cộng thêm với 6 vị dược gì nhỉ? Thế này đi, cứ gọi là lục vị thần hoàng đan, càng có phong cách hơn. Được. Ánh mắt của hai người Lưu Khải Hải và Phan Nguy Mẫn đồng thời sáng lên, bọn hắn cũng cảm thấy cái tên này rất đặc sắc. Nếu như có được số lượng lớn thần quả thì tốt, bằng không thiếu mất chủ dược, hiệu quả sẽ không còn, Lưu Khải Hải lại nói. Việc này cứ để ta nghĩ cách, Lâm Bắc Thần trả lời. Cùng lắm thì lại đi tìm kiếm Tuyết Vô Danh, mua xích chu quả là xong. Dù sao chỉ cần lượng tiêu thụ lục vị thần hoàng đan đủ tốt thì sẽ có một nguồn tiền vàng cung cấp liên tục. Lâm Bắc Thần lấy bình đầu tiên của lục vị thần hoàng đan đặt ở vị trí của hai chủ nhiệm. Lúc ăn cơm tối giao cho Đinh Tam Thạch, sau khi giới thiệu công dụng trong đó mới uyển chuyển nói. Sư phụ, mấy hôm nay mí mắt ta cứ co giật, hình như xảy ra chuyện thì phải. Người nhanh chóng tiến vào cảnh giới võ đạo tông sư cấp 7 mới được. Nếu không một khi xuất hiện phiền phức, không có võ đạo đại tông sư chống đỡ thì rất dễ xảy ra vấn đề. Đinh Tam Thạch nhận bình đan dược kia gật đầu, cũng được, ta sẽ cố gắng đột phá. Lâm Bắc Thần liền nói, tốt nhất có thể đột phá trước đêm nay. Đinh Tam Thạch hơi kinh ngạc nhìn hắn, dường như có điều suy tư, rồi gật đầu, ta sẽ tranh thủ. Sau cơm tối những người khác rời khỏi nơi này, Lâm Bắc Thần đang tính là kéo Tiêu Bính Cam tiếp tục tu luyện vô tương kiếm cốt, thì lại có khách không mời đến viếng thăm. Là ngươi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc liếc nhìn Giang Tự Lưu, không mời mà tới. Người tới đây làm gì? Tay trái của Giang Tự Lưu cầm một vò rượu, tay phải xách theo ít thức ăn, hắn cười híp mắt nói. Đến bàn một chút chuyện rất quan trọng với bạn học Lâm, không biết là có tiện hay không? Lâm Bắc Thần hơi suy tư một chút rồi vui mừng nói. Cuối cùng người cũng nghĩ thông rồi hả? Bằng lòng làm kiếm nhân của ta. Trên trán của Giang Tự Lưu xuất hiện đầy vạch đen, không phải. Lâm Bắc Thần chặn cửa, vậy thì không có gì để nói hết, mời người quay về cho. Là có chuyện quan trọng khác, người nhất định sẽ có hứng thú, Giang Tự Lưu mỉm cười nói. Thật sao? Lâm Bắc Thần nghĩ lại, sau đó mở cửa hậm hực nói. Được rồi, mời vào. Cơ mà phải nói trước, người như ta rất là chính trực, mềm cứng không ăn, phú quý không thể vấy bẩn. Chính nhân quân tử, không chịu sự khuất phục của vũ lực. Ngươi đừng mơ là dùng chút rượu và đồ nhắm này để quấy nhiễu ta. Giang Tự Lưu đánh giá phong cảnh trong trúc viện, tán thưởng nói. Lấy tĩnh trong não, trúc thủy, tương hòa, như là thế ngoại đảo viên. Nơi ở của bạn học Lâm đúng là lịch sự tao nhã. Nói tiếng người đi, Lâm Bắc Thần đáp trả. Giang Tự Lưu nói, nơi này rất đẹp. Hắn mở vò rượu ra, một hương thơm thấm vào ruột gan tràn ngập trong không khí. Bạn học Lâm rất thích uống rượu, cho nên đặc biệt là cầm tinh hà, túy, đặc khúc nổi tiếng nhất của Triều Huy Thành đến mời bạn học Lâm thưởng thức. Giang Tự Lưu nhẹ nhàng vỗ vào bình rượu, một giọt rượu tự như thiên hà, kinh không bắn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần há miệng hít một hơi nuốt đến ực. Ngụm rượu ấm áp thuần hậu vào trong miệng hóa thành một cỗ nhiệt lưu tràn ra khắp tứ chi, bách hải và xương cốt. Tinh thần cả người lập tức phấn chấn sáng sủa thêm vài phần. Rượu ngon. Lâm Bắc Thần cười lớn, sau đó lại hỏi. Ngươi không hạ độc vào trong rượu đấy chứ? Giang Tự Lưu cười nói. Bạn học Lâm cứ đùa. Nói xong hắn cũng rót ra một bát ngửa đầu uống cạn. Thình thình. Trong rừng trúc bên ngoài sân có tiếng hét chuyển đến. Đây là... Giang Tự Lưu tò mò nói. Lâm Bắc Thần uống liền tù tỉ ba bát. Ồ, là chiến sủng và nhân sủng của ta đang đánh nhau để luyện tập. Nhân sủng? Giang Tự Lưu ngơ ngác. Lâm Bắc Thần quẹt vết rượu bên mép mà nói. Một tên suốt ngày vác mặt đến cọ cơm ăn trực, tuy là người nhưng chẳng khác gì sủng vật. Giang Tự Lưu mỉm cười. Càng tiếp xúc nhiều với Lâm Bắc Thần thì anh càng thích thú với con người này. Tư duy linh hoạt, suy nghĩ độc đáo. Mặc dù anh nói vớ vẩn, cơ mà không phải là đồ tiểu nhân. Cực kỳ có phong thái của các cuồng sĩ trong tiểu thuyết Mission Show. Người như thế nếu như hợp nhau thì tuyệt đối sẽ là lựa chọn tuyệt vời để làm bạn. Cơ mà đáng tiếc. Hắn lấy ra một cuộn giấy từ trong kho bảo vật của mình đặt lên mặt bàn rồi nói. Bạn học Lâm, mời đọc. Lâm Bắc Thần uống từng ngụm rượu. Sao thế? Muốn tặng ta chiến kỹ võ đạo à? Đúng là khách sáo mà. Nói xong hắn cầm cuộn giấy lên mở ra xem. Gương mặt của Lâm Đại Thiếu lập tức trở nên khó coi. Giấy sinh tử. Hắn liếc nhìn Giang Tự Lưu. Ngươi vẫn thực sự muốn làm thế sao? Sắc mặt của Lăng Tự Lưu vô cùng bình tĩnh, hắn nói, đây là phương thức giải quyết tốt nhất. Lâm Bắc Thần lại nói, vậy cách giải quyết của ta thì sao? Cũng không phải, Giang Tự Lưu nói, của ta mới là cách giải quyết vấn đề. Lâm Bắc Thần liền nói, ngươi là một võ đạo tông sư cấp 4 với huyền khí hệ lôi, cầm giấy sinh tử đến nhà một võ sư cấp 4 để làm đối thủ. Việc này không phải là chuyện mà một bình rượu có thể quyết định. Giang Tự Lưu nghiêm túc nói, trước giờ ta không cảm thấy bạn học Lâm chỉ là một đối thủ thuộc cảnh giới võ sư cấp 4. Trên người ngươi che giấu rất nhiều bí mật. Nếu như thực sự ký giấy sinh tử, thì cuối cùng ai ngã ai đứng cũng chưa biết. Ngươi vậy mà coi trọng ta đến vậy sao? Lâm Bắc Thần bưng chén rượu lên, một hơi uống sạch, thiên hạ tội đặc khúc. Hắn chiếm được của hời trước rồi mới nói, nhớ đâu ta quả thật chỉ là một thằng bé đáng thương với cảnh giới võ sư cấp 4 thì sao? Giang Tử Lưu nói, vậy thì ngươi chỉ có thể chuẩn bị tốt tâm lý bị ta đánh chết trên võ đài, chứ biết sao bây giờ. Lâm Bắc Thần hạn hắn lời, ngươi bắt nạt người ta. Hắn vừa mới có chút thiện cảm với tên Giang Tử Lưu này, mà bây giờ đã nhanh chóng từ yêu thành hận. Giang Tử Lưu mỉm cười nói, ngươi sống trên thế giới này, nếu không phải bắt nạt người khác, thì chính là bị người khác bắt nạt. Bạn học Lâm cũng là người trải qua sóng to gió lớn, đương nhiên phải hiểu đạo lý này chứ. Nếu đã dính vào nhân quả, vậy thì phải nghĩ cách giải quyết có phải không? Tính dạy triết học cho ta. Lâm Bắc Thần đập vào bình rượu cười hì hì mà nói. Nhưng vấn đề là ký giấy sinh tử trên võ đài đối với ta mà nói, hoàn toàn không phải cách hay để giải quyết vấn đề. Hắn vẫn còn ghi nhớ lời nói của Tần Chủ Tế, tuyệt đối không được ký sinh tử với tên Giang Tự Lưu này. Giang Tự Lưu lắc đầu nói, nhầm. Ký giấy sinh tử đối với bạn học Lâm mới là cách giải quyết tốt nhất. Lâm Bắc Thần lấy ngón giữa xoa mi tâm. Người có ý gì đây? Giang Tự Lưu cúi đầu có vẻ hơi im lặng. Sau chốc lát thì vị Mỹ Nam Tử đến từ Triều Huy Đại Thành chậm rãi ngẩng đầu nói. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể bảo vệ những bằng hữu thân quen bên cạnh ngươi, sủng vật của ngươi, còn có nhân sủng của ngươi nữa. Hả? Trong con ngươi Lâm Bắc Thần lập tức lóe lên tia sáng sắc bén. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Giang Tự Lưu vẻ mặt tự nhiên, thân sắc không đổi gật đầu nói, người có thể cho là như vậy. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần cong lên một góc độ lạnh lẽo. Nếu như ta không ký tờ giấy sinh tử này, vậy các người muốn động đến bằng hữu bên cạnh ta phải không? Giang Tự Lưu nói, mặc dù chiến thiên hầu phủ rất đài, nhưng bằng hữu của người lại không thiếu. Xa thì có đám người Hàn Bất Phụ, nhà Khổng Hương, Mễ Như Yên. Gần thì có người nhà của mấy người này, Vương Trung, hai thị nữ của ngươi, học viên của học viện sơ cấp số 3. Còn có một người tên là Cung Công, cùng với 3-40 công nhân có thân phận khác nhau, đều đang âm thầm làm việc cho ngươi. Ta nói không sai chứ? Lâm Bắc Thần liền nói, nếu như ta không ký giấy sinh tử, vậy bọn họ sẽ thế nào? Giang Tự Lưu trả lời, ta không dám đảm bảo. Ngươi đang ràng buộc đạo đức với ta, Lâm Bắc Thần nói. Giang Tự Lưu gật đầu. Lâm Bắc Thần bỗng dưng mỉm cười, vậy thì ngươi phải thất vọng rồi. Giang Tự Lưu không nói lời nào, Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Ta chính là một người không có đạo đức. Chỉ cần ta không có đạo đức thì ngươi không ràng buộc nổi ta. Giang Tự Lưu gật đầu. Đúng là ta có chút thất vọng rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ngày mai trước khi trận đấu chung kết võ đài bắt đầu, ngươi có thời gian thay đổi chủ ý, ký vào phần hiệp nghị này. Lâm Bắc Thần vẫn ngồi trên ghế. Hắn cười lạnh hỏi Giang Tự Lưu. Ngươi chắc chắn ta và ngươi có thể đứng trên võ đài của trận chung kết cuối cùng sao? Giang Tự Lưu nói. Nếu như ngươi không đi được tới bước này, vậy thì chúng ta có thể ước định sinh tử chiến khác. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi trúc viện, cuộn giấy sinh tử kia vẫn đặt trên bàn. Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy, hắn liếc nhìn bóng lưng của Giang Tự Lưu, sau đó thở dài. Nói thật thì ta có chút thất vọng, ta gần như đã sắp thay đổi cách nhìn về ngươi. Cơ mà bây giờ ta phải rút lại lời nói trước đó. Ngươi ngay cả tư cách làm kiếm nhân của ta cũng không có, quả nhiên chỉ hợp để làm kiếm nô mà thôi. Thân hình của Giang Tự Lưu không hề chậm lại, tiếp tục rời khỏi. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay về ghế ngồi. Vương Trung, hắn lớn tiếng hô, đồ chó nhà ngươi, chết ở đâu rồi? Vương quản gia ăn cơm xong liền ra ngoài, nói là tới bàn chuyện với đại đội quản thành. Thiến Thiến thò đầu ra từ trong đại sảnh khẽ đáp. Lâm Bắc Thần xoa mi tâm, cái đồ chó chết Giang Tự Lưu này đúng là âm hiểm mà. Nếu như bọn họ thực sự bắt người thân của Hàn Bất Phụ, Mễ Như Yên để uy hiếp mình kế giấy sinh tử, vậy thì phải ứng phó sau đây. Hừ, công tử ăn chơi chắc táng như ông đây, trở mặt lên không nhận người quen, ích kỷ muốn chết. Sao có thể vì người khác mà ép mình đi chết chứ? Đâu phải là bạn bè sống chết có nhau gì đâu. Lâm Bắc Thần đang điên cuồng thiết lập lại tâm lý cho mình. Đúng lúc này, cốc cốc. Ở bên ngoài đại viện vang lên tiếng gõ cửa. Một người trẻ tuổi chưa từng gặp với vẻ mặt sợ hãi đứng trước cửa, trong tay xách theo một hộp đồ ăn màu đen. Xin hỏi ngài là Lâm Bắc Thần phải không? Lâm Bắc Thần tức đến mức không có chỗ xả, nổi nóng. Còn mẹ nó, đẹp trai số 1, tiểu thiệt tươi đỉnh cấp, lưu lượng của Vân Mộng Thành mà ngươi không nhận ra ta, ngươi tới đây để làm gì? Người trẻ tuổi ngây ngốc trong chốc lát, sau đó vội vàng đặt hộp cơm lên cái bàn trước mặt Lâm Bắc Thần. Có người nhờ ta đem hộp cơm này cho ngươi. Hả? Ai đang đút cơm cho mình vậy? Trong lòng hắn khẽ động, sau đó mở hộp cơm ra, có một mùi máu tanh nhạt xộc ra. Lâm Bắc Thần lập tức biến sắc. Tầng thứ nhất của hộp cơm có một cánh tay bị chặt, cánh tay máu tươi đầm đìa, bị người ta sử dụng lợi khí cắt đứt khi còn sống. Trong con ngươi của Lâm Bắc Thần nhanh chóng lộ ra hai tia hung dữ sắc bén. Hắn bỗng dưng đứng dậy, nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi kia, nói: là ai bảo ngươi đưa đồ ăn tới đây? Ai biết được người trẻ tuổi này nhìn thấy cánh tay bị chém trong hộp vậy mà cũng biểu cảm giật mình. Lâm Bắc Thần hỏi liên tiếp hai lần, hắn mới vội vàng nói: không liên quan đến ta, ta không biết gì hết, là một người bình thường cho ta một miếng bạc bảo ta đưa đến đây, ta còn cho rằng chỉ là đồ đặt hàng bình thường mà thôi. Hắn bị dọa cho trực tiếp lắp bắp, trông biểu cảm thì hắn không giống như là giả vờ, khẩu âm cũng chắc chắn là người bản địa Vân Mộng Thành. Người đưa cho ngươi cái hộp này trông thế nào? Giọng điệu của Lâm Bắc Thần hòa hoãn xuống, hắn hỏi: không cần phải căng thẳng, cẩn thận nghĩ lại xem, đẹp trai như ta sẽ không làm khó ngươi. Người trẻ tuổi kia mồ hôi đầy đầu, hắn che gáy suy nghĩ thật lâu rồi nói: chiều cao người đó không cao không thấp, không gầy không béo, mặc trường bào màu xanh, tướng mạo bình thường không râu, nước da không trắng không nâu, những cái khác thì bây giờ ta không nhớ nổi. Trên trán của Lâm Bắc Thần hiện lên vệt đen. Anh hai, người nói vậy thì khác gì không nói. Loại người có diện mạo này khắp nơi đều thấy, đứng trên đường cái Vân Mộng Thành tùy tiện ném ra một cục đá, có thể ném trúng mười mấy người giống nhau. Ta thực sự không biết gì cả, người trẻ tuổi kia sợ hãi. Người thả ta đi đi, ta chỉ là một người qua đường, kiếm được một đồng tiền bạc mà thôi, nếu không thì ta trả bạc cho ngươi. Lâm Bắc Thần chìa tay ra, hắn thực sự nhận đồng tiền bạc kia, sau đó xua tay, đi đi. Kiếm được một đồng tiền bạc, hắn thổi một hơi vào đồng tiền kia. Là thật à? Ánh mắt quán quay về cánh tay bị chém trong hộp. Bàn tay này khớp xương thô to, trong bàn tay có kén, ngón tay còn thô cứng, đại khái có thể phán đoán ra là người này khoảng 3-40 tuổi, hơn nữa là một nam tử trung niên đã tham gia nhiều hoạt động thể thao. Lâm Bắc Thần nghĩ lại người bên cạnh mà hắn quen biết, hình như không có ai khớp với bàn tay này cho lắm. Vậy sẽ là của ai? Đang lúc suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng bước chân chuyển đến. Chỉ thấy Vương Trung vội vàng từ bên ngoài đi vào, lớn tiếng hô: thiếu gia, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Bà mẹ nó! Lâm Bắc Thần tung choán một cước, cái đổ chó chết nhà ngươi. Lần trước lúc nói như thế chính là khi Chiến Thiên Hầu Phủ bị người ta tịch thu gia sản, lần này sẽ không phải là... Cái đổ chó này, vội vội vàng vàng như thế, còn ra cái thể thống gì không? Nói mau, xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lần này Vương Trung không thèm lịnh hót nữa, càng không để ý dấu giày trên mông, gấp gáp nói: thiếu gia, cung công đã xảy ra chuyện. Công công xảy ra chuyện? Đó không phải là chuyện mà Hoàng thượng phải lo sao? À, hiểu rồi, là cung công, phó đội trưởng của đại đội thành quản. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Bắc Thần lộp bộp một tiếng, xảy ra chuyện gì? Hắn đã mơ hồ đoán ra gì đó. Vẻ mặt của Vương Trung hoang mang nói: vào chiều hôm nay có người lai lịch không rõ xông vào nhà cung công, bắt đi cha mẹ và vợ quán. Cung công dẫn theo mấy anh em của đại đội thành quản đi cứu người. Ai mà biết vừa đi liền không quay lại. Lão nô tưởng rằng cung công nợ cờ bạc nên bị người ta truy sát, vì thế không dám bẩm báo với thiếu gia. Lão nô tự mình mang người đi tìm, kết quả vừa nãy lại nhận được tin tức nói rằng con gái của cung công là cung mộng cũng bị người ta bắt cóc. Cung mộng chính là thiên kiêu từng tham gia thiên kiêu tranh bá, thực lực không yếu. Việc này khiến lão nô ý thức được có khi đây không phải một vụ án bắt cóc bình thường, thế nên ta mới vội vàng đến bẩm báo thiếu gia. Cung mộng, Lâm Bắc Thần có ấn tượng với thiếu nữ đó. Trong cuộc sát hạch lực lượng của chung kết thiên kiêu tranh bá, thiếu nữ đó được cấp bậc nhị đỉnh chi lực. Tuy rằng diện mạo không coi là mỹ lệ, nhưng tinh thần cương nghị, là một nữ tính bình dân giống y hệt Nhạc Hồng Hương, xuất thân bình dân nhưng lại dựa vào thực lực của bản thân để đạt được thành tích vô cùng xuất sắc. Ngươi nhìn cái này đi, Lâm Bắc Thần chỉ vào hộp thức ăn. Vương Trung quay đầu lại, đồng tử lập tức co rút kinh hãi nói: đây là cánh tay của cung công phải không? Ta nhận ra được, đây nhất định là cánh tay của cung công. Thiếu gia, chuyện gì thế này? Lâm Bắc Thần nói lại một lượt việc đã xảy ra. Chắc chắn là Giang Tự Lưu, nhất định là cái đồ không bằng cả con chó kia. Vương Trung tức đến độ toàn thân run rẩy. Lâm Bắc Thần liếc nhìn cái hộp kia, toàn thân khẽ động, Hắn mở tầng trên cùng ra, tầng thứ của hộp đồ ăn có một mảnh giấy. Trên giấy dùng máu tươi để viết một câu: một giờ đổi một cánh tay. Chữ viết tay đẫm máu, nét chữ rất xấu, không thể phán đoán ra bất kỳ manh mối nào từ chữ viết. Tờ giấy cũng là giấy rất bình thường, trong các cửa hàng lớn nhỏ Vân Mộng Thành đều có thể nhìn thấy, cho nên không thể tính là manh mối. Một giờ một cánh tay. Vương Trung hiểu ý qua đó, gương mặt bỗng hiện lên sự phẫn nộ. Chính là nói, chỉ cần thiếu gia không ký giấy sinh tử, thì qua một giờ sau, bọn họ sẽ chấm dứt một cánh tay của cung công sau. Chuyện này, còn có ba mẹ, vợ và con gái của cung công. Cái tên Giang Tự Lưu này tâm địa đúng là ác độc. Năng lực giải thích ở cấp bậc lão luyện giống hệt với suy nghĩ của Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, chúng ta đi tìm tên oắt quan họ Giang kia. Vương Trùng phẫn nộ nói, liên hợp với Đinh Lão Sư và đám người chủ nhiệm sở. Trước tiên bắt thằng cháu trai này lại, rồi hành hình, đánh phục hắn, không sợ hắn không đầu hàng. Từ khi đại đội thành quản được thành lập đến nay, tuy không có công lao gì lớn, nhưng đám người Vương Trung và cung công ở chung với nhau rất hợp, cả đám có tình cảm với nhau. Quan tâm tất loạn, vì vậy bây giờ Vương Trung lập tức nổi giận. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không có tác dụng gì đâu, có tìm tới Giang Tự Lưu hắn cũng không thừa nhận. Ngoài trừ Giang Tự Lưu ra thì còn có ba kiếm nô khác trong tứ đại kiếm nô. Nếu thực sự trở mặt với nhau ngay lúc này, vậy thì chẳng khác nào không coi quy củ ra gì. Đây chính là ý tứ của tứ đại kiếm nô, còn là Tử Điện Thần Kiếm, Chu Bích Thạch, một người có thể chống lại Đinh Tam Thạch nữa. Hắn và đám người Sở Ngân thì không phải đối thủ của hai đại kiếm đạo tông sư kia. Huống chi không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chuyện này liên quan đến Giang Tự Lưu. Cho dù có báo quan thì cũng không có tác dụng. Ngược lại rất có khả năng kéo theo cả nhà cung công bị ngộ sát. Đối phương rõ ràng đã tính hết mọi chuyện. Vậy phải làm sao đây? Vương Trung ngây ngốc, nghiến răng nói. Thiếu gia, giấy sinh tử này ngài nhất định không thể ký. Tên Giang Tự Lưu đó không phải kẻ tốt lành gì. Ngài không thể trúng chiêu quán được. Về việc cung công thì cứ để ta đi giải quyết. Đại đội thành quản do ta tổ chức, để ta đi giải thích với các huynh đệ. Nếu như gia đình cung công mất mạng, thì trách nhiệm này để ta gánh. Người gánh ư? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Vương Trung, ngươi lấy cái gì ra mà gánh? Mạng người chỉ có một lần thôi, nếu thực sự xảy ra chuyện thì cho dù ngươi dùng núi bảng núi vạc cũng không bù đắp nổi. Ngay lập tức Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Vương Trung một lượt, hắn nói, không ngờ đồ chó nhà ngươi vậy mà còn có khí phách và biết chịu trách nhiệm như thế. Vương Trung nịnh bợ nói, thiếu gia, thật ra ta... Lâm Bắc Thần xua tay, bỏ đi, không cần nói nữa, tâm trạng của ngươi ta có thể hiểu, hiện tại ta cũng không muốn ký giấy sinh tử này, cần phải đổi cách khác để giải quyết vấn đề. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, thế này đi, ngươi đi tìm cách của anh em thành quản, nói tất cả đã có ta lo, bảo bọn họ tạm thời đừng manh động, ẩn núp trước đi, bảo vệ an toàn cho bản thân, chờ tin tức của ta là được. Vương Trung nét mặt vui mừng, thiếu gia, ngươi có cách sao? Lâm Bắc Thần lắc đầu rồi nói, dù sao cách lần chém tay tiếp theo còn một giờ, cứ thử đi đã. Hai người thương lượng trong chốc lát, việc này không nói cho bất kỳ ai. Vương Trung làm theo sự dặn dò của Lâm Bắc Thần đến thông báo cho những người khác trong đội thành quản. Còn Lâm Bắc Thần thì ngồi về chỗ cũ suy nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười đắng chát. Cái định công mệnh nhà nó đúng là người giang hồ, không thể tự làm theo ý mình, ý là thân bất do kỷ. Ông đây rõ ràng ghét nhất cái kiểu thánh mẫu, thầm nghĩ bản thân mình ích kỷ chỉ lo cho mình. Nhưng một khi xảy ra chuyện, tại sao lại không nhẫn tâm được cơ chứ? Hắn triệu hồi điện thoại mở ra Baidu Map, ở trong thanh tìm kiếm nhập vào hai chữ cung công, sau đó bấm nút tìm kiếm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Mẹ tiên sư nó thế là phán đoán của tôi phần trước sai bố rồi. Hai đứa này đéo thể trở thành bạn được. Thật sự là mình vẫn còn xanh và non quá anh em ạ. Chẳng qua là không thấy anh em phán đoán nên là có lẽ anh em còn non hơn cả mình. Thôi thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.